Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là Đại Đế tập 38, hô hô, ở rậm rạp trong rừng cây, một đạo nhỏ xinh thân ảnh không ngừng ở trong đó xuyên qua, tốc độ thực mau, nàng không ngừng, chạy vội, chẳng sợ hai chân đã đau nhức đến xương, nàng cũng như cũ không có dừng lại chút nào, nàng ánh mắt kiên định, chẳng sợ khóe miệng thấm huyết, trên người mình đầy thương tích. Quần áo cũng đã sớm bị hoa lạng. Lộ ra nàng, tràn đầy vết thương da thịt, nhưng nàng không có một tia muốn từ bỏ ý tưởng. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía sau, kia không ngừng đứt gãy sập đại thụ cùng kia càng thêm gần rống giận. Nàng cắn răng một cái, không màng trên người thương thế, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Nàng muốn lao ra rừng rậm, đây là nàng duy nhất có thể mạng sống biện pháp, theo trước mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. Lạc Ly trong lòng vui vẻ, nhưng nàng không dám có chút lơi lỏng, nàng sợ tự, mình này một hơi nếu là lỏng, chính mình liền rốt cuộc không đứng lên nổi, bước vào quang mang, xuyên ra rừng rậm, nhưng kết quả lại làm Lạc Ly cả kinh, rừng rậm ở ngoài cư nhiên là một mảnh huyền nhai, nhưng, nàng có thể mơ hồ nghe được bên dưới vực sâu có xôn xao tiếng nước, quản không được như vậy nhiều. Liều mạng. Nàng không có thời gian đi tự hỏi cùng quan sát, bước chân không ngừng, trực tiếp bay ra huyền nhai. Ở nàng bay ra trong nháy mắt, một cái thô tráng tràn đầy hắc mao thật lớn tay gấu, triều nàng chụp tới, nếu là nàng chẳng sợ chần chờ một cái chớp mắt, liền sẽ bị tay gấu chụp, dập nát, ngay sau đó một con chiều cao 3 mét thật lớn gấu đen lao ra rừng rậm, ghé vào huyền nhai bên cạnh. Đối với ngã xuống huyền nhai, Lạc Ly phẫn nộ rít gào, ánh mắt huyết hồng làm cho người ta sợ hãi, phanh, Lạc Ly hung hăng ngã ở phía dưới hồ nước bên trong, mà nàng cũng trực tiếp hôn mê qua đi. Theo dòng nước bị hướng, tới rồi bên bờ, không bao lâu, một đạo mờ mịt thân hình đi ra, này thân hình đỉnh bạc thon dài, một thân bạch y tuyết trắng vô trần, tựa hồ chảy xuôi một đoàn như dòng nước giống nhau sáng ngời hoàng. Huy, đúng là Tần Thiên nhìn về phía chết ngất ở bên bờ Lạc Ly, hệ thống thanh âm cũng ngay sau đó vang lên, đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính, tin tức giao diện sinh thành trung, tên họ, Lạc Ly, tuổi, 14 tuổi, tu vi, vô. Bàn tay vàng, đại đạo cốt, dựng dục trung, thiên mệnh giá trị, 50000, luân hãm giá trị, 50, Tần Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Không nói thêm gì, hắn đã chú ý Lạc Ly có mấy ngày, cũng phái người đi, Lạc Ly gia tộc Vân Thư Thành tìm hiểu, trong khoảng thời gian này hắn cũng coi như là hiểu biết vị này thiên mệnh vai chính, Lạc Ly, năm nay 14 tuổi, nguyên bản là thân phụ đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Trong cơ thể dựng dục đại đạo cốt tuyệt thế thiên kiêu, nhưng bị cung tiêu nguyệt đem đại đạo nguồn nước và dòng sông thể đào đi. Liên quan linh căn bị hao tổn, biến thành một cái không thể tu luyện phế nhân, Lạc Ly làm Lạc gia đại tiểu thư, nhưng bởi vì phụ thân quá mềm yếu nguyên nhân, từ nhỏ liền đã chịu các loại khi dễ cùng, vũ nhục, nhưng Lạc Ly chẳng những không có oán thiên oán địa cũng không tự sa ngã, nàng không thể tu luyện, nhưng vẫn có ở rèn luyện thịt, thân, tính cách kiên cường ánh mặt trời. Chẳng sợ bị cùng tộc người nhục mà ẩu đả, nàng đều là lấy gương mặt tươi cười nghênh đón, cũng không ghi hận hắn, người, nhưng ở những người khác nhìn không tới địa phương, nàng có so thường nhân nhiều gấp trăm lần, ngàn lần kiên nghị cùng nỗ lực, đây là ngạnh sinh sinh đem một cái pháp sư biến thành một cái chiến sĩ A, lần này cũng là có nghe đồn, ở Thập Vạn Đại Sơn Trung. Sẽ có một chỗ bí cảnh mở ra, bên trong nghe nói sẽ có trăm năm chu, quả, ăn xong sau sẽ cực đại cường hóa thân thể. Nàng lúc này mới mạo hiểm trộm chạy tiến Thập Vạn Đại Sơn Trung, sau đó liền đã xảy ra mở đầu một màn, chọc giận thú vương, bị đuổi giết đến hôn mê, cái này thiên mệnh vai chính nhưng thật ra có điểm ngược văn vai chính ý tứ A. Tần Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Tần Thiên nhìn dưới chân hôn mê bất tỉnh Lạc Ly không thể nói có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng lại phi thường tuấn tú, ứng, nên là tuổi còn nhỏ, dung mạo còn không có nảy nở, nhỏ xinh nhưng không gầy yếu. Bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể của nàng thực, khẩn thật, thân thể đường cong thực hảo, lợi hại nhất chính là nàng còn có 6 khối cơ bụng, nàng tóc không dài. Tề Nhĩ tóc ngắn, cột lấy một cái đoạn đuôi ngựa, nếu là không thoát nàng quần, chỉ sợ đều sẽ, cho rằng đây là một nam hài tử, giả tiểu tử, Tần Thiên không khỏi nhớ tới này ba chữ, giả tiểu tử hẳn là nhất có thể hình dung hiện tại Lạc Ly từ. Bất quá Tần Thiên cũng không chút nghi ngờ Lạc Ly sau khi lớn lên khẳng định sẽ không so bất luận cái gì cái gọi là tiên tử. Thánh nữ kém, chỉ là, hiện tại còn không có nảy nở, hắn không có đi cứu nàng, nâng lên nàng cầm nhìn sau khi, liền buông tay Đường Kính rời đi. Lạc Ly cũng không phải xuyên qua mà đến thiên mệnh vai chính, mà là bản thổ thiên mệnh chi nhân, cho nên Tần Thiên cũng không có một, nhất định phải sát nàng lý do, liền cùng Cố Thanh Hàn giống nhau, Cố Thanh Hàn có điểm quá khó khống chế. Thiên mệnh giá trị quá cao còn đang không ngừng trưởng thành, khống chế lên quá khó, cái này, Lạc Ly nhưng thật ra có thể nếm thử một chút, bất luận cái gì một vị thiên mệnh vai chính chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tương lai đều là nhân trảm thiên diệt nói khủng bố tồn tại. Nếu là Lạc Ly có thể vì hắn sử dụng, nói không chừng Lạc Ly có thể trở thành hắn về sau đối phó mặt khác thiên mệnh vai chính sát thủ. Giảng, hắn tuy rằng có tính toán làm giao quan chờ 6 người đi tìm thiên mệnh vai chính cũng chèn ép, nhưng các nàng là không có biện pháp giết chết mấy ngày này mệnh vai chính, chỉ cần còn có thiên mệnh giá trị trong người, cho dù là đại đế ra, tay, tổng hội có các loại ngoài ý muốn phát sinh bảo hạ bọn họ mệnh, nhưng thiên mệnh vai chính sát thiên mệnh vai chính. Hơn nữa thiên mệnh giá trị còn muốn so với bọn hắn cao. Như vậy cơ hồ có thể trực tiếp giết, không kích phát thiên mệnh giá trị các loại bảo hộ cơ chế, đến làm second hand chuẩn bị. Tần Thiên trầm ngâm một hồi, đối với hư không phân phó nói, giao thải, nha vũ, sát na, chủ nhân. Ba đạo nhân ảnh phân biệt xuất hiện ở Tần Thiên phía sau, phân biệt là một thân y phục rực rỡ, đầu thân hai sừng, khóe mắt có nhàn nhạt vẫy giao thải. Còn có một vị một đầu tóc đen, bối sơn sống hắt hai cánh, biểu tình có điểm ngốc ngốc nha vũ, cùng với một đầu băng lam tóc dài, ánh mắt sắc bén biểu tình lạnh nhạt, trên đầu còn có một đôi đáng yêu thú nhĩ sát na, các nàng ba người là lúc trước ở trong bí cảnh thu phục ba cái chủng tộc tuyển ra thánh nữ, cũng là hầu hạ Tần Thiên thị nữ, các nàng không một đều là tộc đàn trung dung mạo. Thiên phú, thực lực cùng với huyết mạch nhất xuất sắc người, giao thải. Ngươi đi đêm này thập vạn đại sơn trung yêu thú toàn bộ đuổi ra đi, mục tiêu Vân Thư Thành. Nha Vũ, ngươi theo sát giao thải lúc sau, chờ thú triều công thành thời điểm, ngươi dẫn dắt âm quả nhất tộc lấy danh nghĩa của ta, buông xuống Vân Thư Thành, chống cự thú triều, đừng toàn lực ra tay, muốn cho chiến trường thảm thiết một chút. Sát Na, ngươi đi đem kia một đầu thú vương gấu đen dẫn lại đây. Tuân mệnh. Ba người đồng thanh đáp, dư lại liền xem ta kỹ thuật diễn. Tần Thiên khóe miệng cười, một cái không hiểu thế sự tiểu cô nương, hắn liền, không tin hắn đắn đo không được, không bao lâu, Lạc Ly từ từ đã tỉnh, nàng hiện tại cảm giác cả người giống như tan thành từng mảnh giống nhau, đặc biệt là hai chân. Đều đã không cảm giác, nàng tưởng ngồi dậy rời xa bên bờ, nàng vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, hiện tại thanh tỉnh cảm giác, phi thường lãnh, nhưng nàng như thế nào đều xử không thượng lực, nàng lúc này mới phát hiện nàng tay trái đã quăng ngã chặt đứt, muốn chết ở chỗ này sao, ha ha. Lạc Ly ghé vào trên bờ cát, cười khổ một tiếng, nàng hiện tại cảm giác. Mí mắt càng ngày càng trầm, nàng mệt mỏi quá, muốn ngủ, liền ở nàng mí mắt sắp khép lại thời điểm, ở nàng bụng nhỏ phía dưới sáng lên một đạo bạch quang, một cổ dòng nước ấm, nháy mắt phong phú toàn thân, làm mơ màng sắp ngủ Lạc Ly lập tức thanh tỉnh lại đây, không, ta còn không thể chết được ở chỗ này, ta còn không có nhìn thấy gia hỏa kia. Ta còn không có đoạt lại ta đồ vật. Ta, hiện tại không thể chết được. Lạc Ly một tay chống thân thể, hai chân run lên đứng lên, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ẩn thú trống, Lạc Ly sắc mặt một bên, nguyên bản tái nhợt mặt càng thêm không có huyết sắc, nàng cắn chặt nha kéo tàn phá thân thể, triều, phía trước đi đến, nàng bằng vào kinh người ý chí lực, hiểm nguy trùng trùng, không hề tu vi nàng lăng là từ thú vương trong miệng chạy thoát. Nàng không có tu vi, cho nên vô pháp sử dụng nhẫn trữ vật, trên người mang theo lương khô ở phía trước chạy trốn thời điểm không, biết khi nào ném, nhưng hiện tại khoảng cách bí cảnh còn có rất dài một đoạn đường, Lạc Ly sắc mặt tái nhợt, khập khiễng về phía trước đi tới, nàng trong mắt không có chút nào sợ hãi cùng kinh hoảng, ta không thể từ bỏ, cho dù chết, cũng muốn chết ở tìm tiên lộ thượng. Trống. Một tiếng thú trống từ nàng phía sau vang lên, mặt đất cũng đột nhiên kịch liệt rung rẩy lên. Lạc Ly đồng tử chấn động, không tốt, cái kia đại gấu đen đuổi theo. Lạc Ly vuốt bụng nhỏ, thấp giọng cầu nguyện, ta biết ngươi ở trong thân thể ta, cầu ngươi ở giúp ta một lần. Ông, nàng bụng nhỏ trung đại đạo cốt phát ra từng trận bạch mang, một cổ dòng nước ấm lưu chuyển nàng toàn thân. Làm nguyên bản tàn phá thân thể, lại một lần bị chữa trị, nhưng này chỉ là tạm thời, đại đạo cốt còn không có hoàn toàn dựng dục ra, hơn nữa đại đạo cốt làm. Dùng vẫn là ở đại đạo chi lực cùng thần thông thượng, đối thân thể lại không có tác dụng gì, đa tạ. Lạc Ly cảm nhận được thân thể biến hóa, nàng cảm tạ một tiếng sau đó phát túc chạy như điên, nàng tốc độ thực mau, nhưng gấu đen tốc độ càng mau, oanh, thật lớn tay gấu triều Lạc Ly chụp đi, nàng tuy rằng tránh thoát. Nhưng thật lớn đánh sâu vào vẫn là đem nàng nhỏ xinh thân mình cấp, đánh bay, Lạc Ly trên mặt đất lăn vài vòng sau, nhìn về phía đại gấu đen, trong miệng mắng, ngươi có lầm hay không, ngươi đều, đuổi theo ta hai ngày, còn không phải là đem ngươi hài tử cấp nướng sao, khi đó ta đói a, vừa vặn ngươi hài tử lại xuất hiện, ở trước mặt ta, ta lại không phải cố ý, ngươi ở sinh một cái không phải hảo. Gấu đen nghe được Lạc Ly nói, nó hai chân đứng thẳng, lông tóc nồng đậm thân hình chừng gần 10 mét, huyết hồng hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ly, tuy rằng nó sẽ không nói, nhưng cũng đủ nhìn ra được nó lúc này phẫn nộ, trống, ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Lạc Ly đột nhiên lớn tiếng quát lớn nói, nhìn đến Lạc Ly dám như vậy quát lớn nó, đại gấu đen cũng thất thần. Kịch bản giống như không đúng a, nhìn đến đại gấu đen bị nàng hù trụ, nàng lập tức liền chạy như điên đào tẩu, nhìn đến Lạc Ly chạy trốn. Đại gấu đen càng là giận không, nhưng giải, phát cuồng đuổi theo, một người một hùng truy đuổi ban ngày, Lạc Ly một bước bước ra, xuyên qua rừng cây, nhưng ngay sau đó nàng liền hối hận, nàng không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn sẽ có người. Hơn nữa vẫn là một cái lớn lên rất tuấn tú đại ca ca, chạy mau, nhanh lên rời đi nơi này. Lạc Ly sốt ruột hô to, Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia chua xót, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến đây cư nhiên còn sẽ người. Còn vừa vặn liền che ở nàng, phía trước, nhìn hình như là bị dọa đại ca ca, Lạc Ly cũng không có tự hỏi quá nhiều, liền làm ra quyết định, Lạc Ly làm một cái làm người rất khó lý giải hành động. Nàng không có mặc kệ trước mắt người, cũng vô dụng người này làm, mồi cho nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội, nàng đầu tiên là khẽ kêu một tiếng, đừng ngốc đứng, ngươi nhanh lên trốn, ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Sau đó liền dừng lại bước chân, xoay người đối mặt đại gấu đen. Cũng mở ra hai tay, chắn gấu đen trước người, lấy nàng hiện tại thân thể, không hề tu vi nàng không thể nghi ngờ cùng là tự sát. Nàng muốn dùng chính mình tánh mạng, cấp đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đại ca ca tranh thủ chạy trốn thời gian, bởi vì đây đều là, nàng sai, là nàng liên lụy người khác, cho nên nàng không thể cứ như vậy mặc kệ, liền ở gấu đen muốn một cái tát phách về phía nàng thời điểm, một trận gió nhẹ từ bên người nàng thổi qua, theo một tiếng thật lớn, chấn động. Bụi mù nổi lên bốn phía. Lạc Ly mở to mắt, nàng chẳng những không có chết, còn ở một cái thực trắng chắc thực ấm áp ôm ấp trung, ở nàng trước mắt, là một trương anh tuấn soái khí, giống như tiên nhân khuôn mặt, hảo soái nha. Lạc Ly không khỏi kinh hô ra tiếng, Tần Thiên Hoành ôm Lạc Ly, nhìn nàng một cái sau, đem nàng buông, thanh âm bình tĩnh nói, qua bên kia trốn, hảo. Ở hùng yêu trước mặt, hắn bóng dáng có vẻ đơn bạc nhỏ bé. Nhưng ở Lạc Ly trong mắt lại vô cùng vĩ ngạn, đại ca ca, ngươi cẩn thận. Lạc Ly cũng nhìn ra tới, trước mắt cái này soái mạo phao đại ca ca không phải phàm nhân, có thể là tu tiên người, hùng yêu nhìn triều nó đi tới Tần Thiên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tràn ngập thị huyết cùng bạo ngược, nó nâng lên một bàn tay, sét đánh không kịp bưng tai phách về phía Tần Thiên. Tần Thiên lạnh nhạt nhìn chụp tới tay gấu, ở Lạc Ly không thể tin tưởng trong ánh mắt, Tần Thiên một quyền đánh ra. Cùng, tay gấu chạm vào nhau, nguyên bản có thể khai sơn nứt thạch tay gấu cư nhiên phanh một tiếng, bị đánh nát nhừ, trống. Đau nhức làm hùng yêu đánh mất lý trí, một khắc chỉ tay gấu điên cuồng chụp đánh mà đến, yêu hùng tốc độ thực mau, nhưng Tần Thiên càng mau. Hắn khinh thân mà thượng, không chút nào né tránh, nhanh như tia chớp một quyền triều, yêu hùng đầu đánh đi, yêu hùng đầu liền giống như là một cái dưa hấu, bị Tần Thiên một quyền bị đánh bạo, máu loãng giống như thác nước phun trào. Thân thể ầm ầm đảo đi, áp đảo cây cối vô số. Vừa mới còn không ai bị nổi yêu, hùng, thế nhưng bị một quyền cấp bạo đầu, Tần Thiên tướng phun mà đến máu cấp ném phi sau. Quay đầu nhìn về phía Lạc Ly, nhàn nhạt nói, bữa ăn khuya ăn than gấu nướng, chưởng, ngươi có muốn ăn hay không? Ban đêm buông xuống, hai người ngồi ở đống lửa bên, một cái thật lớn tay gấu bị rút xong mau đặt ở đống lửa thượng nướng, Tần. Thiên cũng lấy ra một ít chai lọ vại bình thường thường ở tay gấu thượng bôi nước chấm, ở một bên Lạc Ly đôi tay chống cằm. Trong mắt sáng rọi liên liên, không biết cố gắng nước mắt từ khóe miệng chảy xuống dưới, ngươi một phàm nhân, vì cái gì sẽ đến nơi này? Tần Thiên Oscar kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, vừa ra khỏi miệng, liền biết là lão diễn viên, Lạc Ly xoa xoa khóe miệng nước miếng, không thèm để ý cười, nói, ta có không thể không đi tới lý do, nào, sợ là chết, ta cũng tưởng là chết ở trên đường. Mà không phải cái gì đều không làm. Ngươi tưởng tu tiên. Ân. Bắt tay cho ta. Lạc Ly vươn tay bị Tần Thiên bắt lấy, ôm nhu bàn tay, làm Lạc Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên, bị nam nhân sờ tay, hơn nữa vẫn là một cái như vậy soái tiên nhân đại ca ca. Tần Thiên kiểm tra rồi một chút Lạc Ly thân thể, bởi vì tuổi còn trẻ đều bắt đầu cao cường độ rèn luyện thân thể. Nàng, trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít có rất nhiều ám thương, hơn nữa nàng linh căn cơ hồ là bị xé rách, xem ra lúc trước cung tiêu nguyệt đào nàng, thể chất thời điểm căn bản không có để ý nàng chết sống, loại này thân thể cơ hồ là không có cách nào tu luyện, bất quá Lạc Ly làm thiên mệnh vai chính, hơn nữa vẫn là thiên mệnh giá trị, không thấp vai chính, khẳng định sẽ có biện pháp. Điểm này hắn nhưng thật ra không quá hoài nghi, tiên nhân đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Lạc Ly quan tâm hỏi, không có gì. Tần Thiên buông lỏng ra Lạc Ly tay, yên lặng một hồi, thay một bộ tươi cười, nói, ngươi thương rất nghiêm trọng, này tay gấu còn muốn ở nướng một hồi, ta trước giúp ngươi chữa thương đi. Lạc Ly thấy tiên nhân đại ca ca không muốn nói, cũng không có đuổi theo hỏi. Nàng chính mình cũng biết thân thể của mình tình huống. Tiên nhân đại ca ca không nói, là không nghĩ thương nàng tâm đi, đa tạ tiên nhân đại ca ca, ngươi thật là người tốt, tiên nhân đều giống đại ca ca ngươi như vậy tốt sao? Lạc, Ly tò mò hỏi, Tần Thiên lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào Lạc Ly trong cái miệng nhỏ, ngón tay đụng vào kia mềm mại môi, làm, Lạc Ly cái này tiểu nha đầu thân thể mềm mại run lên. Nhưng không có bài xích, ngoan ngoãn há mồm đem đan dược ăn vào, đem quần áo cởi đi. Tần Thiên một bên đem một viên đan dược bóp nát thành phấn trạng, một bên nói, a. Lạc Ly đôi tay che ngực, cảnh giác nhìn về phía Tần Thiên, không nghĩ tới cái này tiên nhân đại ca ca lớn lên như vậy, soái, kết quả là cái biến thái, một nam hài tử thoát cái quần áo thẹn thùng cái gì. Tần Thiên cũng không vô nghĩa. Bắt lấy Lạc Ly quần áo một xả, nguyên bản đã rách nát quần áo lập tức đã bị xé lạng, không đợi Lạc Ly che lại bộ ngực. Một bàn tay đã bị Tần Thiên cấp nhắc lên, nàng lập tức liền ngốc tiết ở, não, tử đường ngắn lên, Lạc Ly tuy rằng tuổi còn nhỏ, từ nhỏ cũng không ăn thật tốt, ngực là không nhiều lắm, nhưng vẫn là sẽ có một ít nhô lên, từ chính diện xem, nhìn không ra cái gì. Nhưng từ mặt bên nhìn lại, vẫn là có thể nhìn đến một ít tiểu mềm thịt, tiên nhân đại ca ca đem ta trở thành nam hài tử sao. Lạc Ly trong lòng nghĩ, nhìn chính mình không biết cố gắng ngực, bộ. Liền một trận bất đắc dĩ, bất quá chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không nghĩ đánh vỡ trận này hiểu lầm, miễn cho hai người đều xấu hổ, theo Tần Thiên ngón tay ở trên người nàng hoạt động. Lạc Ly mặt cũng hồng nhuận lên, đặc biệt là xẹt qua bộ ngực, xúc, đụng tới đầu vú thời điểm, nàng đều sẽ có một loại dị dạng cảm giác. Tần Thiên tự nhiên biết Lạc Ly là nữ hài tử, kia trước ngực tuy rằng cằn cỗi nhưng ngón tay chọc đi lên vẫn là có thể cảm giác được nhu, mềm, bất quá hắn chính là làm bộ không biết. Đang dược lực quá cường, ngươi trực tiếp dùng thân thể của ngươi cũng hấp thu không được. Chỉ có thể như vậy tới làm ngươi thân, thể hấp thu đang dược lực. Ân, ta đã biết tiên nhân đại ca ca. Ta họ Tần. Ta đây kêu ngươi Tần ca ca đi. Lạc Ly cười nói, nàng từ nhỏ chính là một cái thực ánh mặt trời, thực kiên cường hài tử, từ nhỏ liền không như thế nào thu được quá quan tâm nàng, đối, cái này ôn nhu đại ca ca liếc mắt một cái thích. Tùy tiện ngươi. Đem quần cởi, ngươi hai chân đã sưng đỏ, ở không xử lý, này hai chân sợ là muốn phế. Tần Thiên làm bộ lãnh đạm bộ dáng, duỗi tay liền phải đi kéo Lạc Ly quần, Lạc Ly cả kinh, này nếu là quần cởi, phát hiện nàng phía dưới không có điểu, nàng là nữ hài tử sự không phải bại lộ, sao, kia nhiều xấu hổ a, không, không cần, ta chính mình tới liền hảo. Lạc Ly vội vàng giữ chặt quần của mình. Đầu diêu cùng bác lãng, cổ giống nhau, yên tâm, ta lại không thoát ngươi quần lót, đều là nam, ta cũng không có hứng thú xem. Không cho Lạc Ly cự tuyệt cơ, sẽ, đem nguyên bản đã lạng thành mảnh vải quần cấp cởi xuống dưới, Tần Thiên ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Lạc Ly hai chân chi gian, thế giới này, trừ bỏ Tần Thiên nữ nhân, này, hắn nữ tính xuyên vẫn là cùng loại với tứ giác quần quần lót. Vẫn là tương đối kín mít, Tần Thiên tướng Lạc Ly một chân phóng tới chính mình hai chân thượng. Một tay ấn cổ chân, một tay ở nàng thon dài khẩn, thật trên đùi đồ đang dược bột phấn, Lạc Ly chân thực cân xứng, cũng thực trắng chắc, nhìn xem gầy yếu, nhưng dưới da tất cả đều là khẩn trí cơ bắp, bất quá lúc này, đã toàn bộ hồng tím sưng đại, nhìn có chút dọa người. Lạc Ly nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ cởi sạch quần áo, ở một người nam nhân trước mặt, nàng mặc đẹp ở đống lửa chiếu, đồng ý, trở nên đỏ rực, Tần ca ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy a? Lạc Ly nhìn tự cấp nàng cẩn thận sát dược Tần Thiên, mắt, trung lập lòe trướng mê ly, ngươi làm ta nhớ tới một người. Tần Thiên nhàn nhạt nói, nga. Lạc Ly nghe xong có điểm không cao hứng. Nguyên lai Tần ca ca đối nàng tốt như vậy, là bởi vì nàng giống nào đó, người, nàng là Tần ca ca ai? Tuy rằng có chút ghen. Nhưng Lạc Ly vẫn là tò mò hỏi, ta không quen biết nàng. Tần Thiên tướng Lạc Ly một chân sát xong thuốc bột sau, nói tiếp, đem mặt khác một, chân cho ta. Phỏng chừng là bãi lạng, dù sao đã bị xem hết, Lạc Ly cũng dứt khoát liền làm bộ chính mình nam hài tử, liền xuyên, một bộ quần lót đem chính mình mặt khác một chân đặt ở Tần Thiên trên đùi, Tần ca ca, ngươi không biết nàng là ai? Ngươi làm gì muốn tìm nàng a? Là ta thua thiệt nàng, ta muốn bồi thường nàng. Nguyên lai Tần ca ca vẫn là một cái si tình lang a, nhà ai cô nương? Ta từ nhỏ liền ở Vân Thư trưởng thành đại, thục, thật sự. Lạc Ly vỗ vỗ nàng cằn cỗi bộ ngực, bảo đảm nói, hỏi thăm như vậy nhiều làm gì, nếu ngươi là nữ hài tử nói, ta tìm người hẳn là ngươi, bất quá đáng tiếc ngươi. Là nam hài tử. Tần Thiên tướng Lạc Ly một khắc chân chuẩn bị cho tốt sau, liền đứng dậy đi lộng gấu nướng chưởng, Tần Thiên này một câu, đem Lạc Ly cấp lộng mơ hồ, nàng chính là nữ hài tử a, Tần ca ca là muốn tìm nàng. Nhưng, nàng tại đây phía trước lại không quen biết Tần ca ca nói hẳn là ta đi, hắn nói hắn thua thiệt ta, nhưng ta từ nhỏ đến lớn đều không có ra quá Vân Thư. Thành A, này vẫn là lần đầu tiên chạy ra. Liền ở Lạc Ly nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, một kiện mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể màu trắng trường bào nện ở nàng thân, thượng, nàng mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Tần Thiên đưa lưng về phía nàng, nhàn nhạt mà nói, ngươi quần áo tất cả đều lạng, buổi tối, thiên lãnh, ngươi một phàm nhân khó tránh khỏi sẽ bị cảm lạnh. Cái này quần áo tuy rằng ta xuyên qua, ngươi liền tạm thời trước khoác đi. Cảm ơn. Lạc Ly đôi tay lôi kéo trường bào, đem thân thể của mình bao bọc lấy, nghe trên quần áo tươi mát hương khí, còn có kia, chưa tan đi nhiệt độ cơ thể, thật giống như là ở bị Tần ca ca ôm lấy giống nhau, sắc mặt liền không lý do đỏ lên, trong lòng đối cái này ấm áp đại ca ca, tràn ngập không kể ôm nhu. Tần ca ca hắn thật sự hảo ôm nhu a, Lạc Ly nhìn ở nghiêm túc dựa tay gấu Tần Thiên, mắt đẹp trung thần thái sáng láng, không khỏi ảo tưởng chính mình nếu là có cái này, dạng bạn trai nên là cỡ nào hạnh phúc sự. Bất quá nàng cúi đầu nhìn chính mình bộ ngực, cái này ý tưởng nháy mắt liền tan biến, nàng đều cởi hết, người khác, đều cho rằng nàng là cái nam hài tử. Nếu là chính mình đối Tần ca ca nói chính mình thích hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng ta là có long, dương chi tốt biến thái đi, hơn nữa bọn họ mới nhận thức một ngày mà thôi, khó chịu, muốn khóc. O, o, cấp, tiểu tâm năng. Tần Thiên tướng gấu nướng chưởng đưa cho Lạc Ly, Tần ca ca, ngươi không ăn sao? Lạc Ly nhìn nướng hương khí phát mũi tay gấu, không biết cố gắng nước mắt lại một. Thứ từ khóe miệng chảy xuống, Lạc Ly gấp không chờ nổi một ngụm cắn hạ, xé xuống một khối to thịt ăn lên, này đầu yêu hùng tu vi không yếu, ngươi ăn nó thịt, đối thân thể có chỗ lợi, ta là tiên nhân, không cần ăn, mấy thứ này. Tần bầu trời trước sờ sờ Lạc Ly đầu, ôm nhu cười, sau đó nói, ta tại đây chung quanh thiết trí cấm chế, sẽ không có yêu thú đặt chân nơi này. Ngươi liền an tâm tại đây, nghỉ ngơi đi, ngày mai ngươi ở xuất phát đi. Nghe được lời này, Lạc Ly trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, Tần ca ca, ngươi phải đi. Ân, ta muốn đi Vân Thư Thành tìm nàng. Lạc Ly tức khắc cảm giác trong lòng không còn, nàng nhìn kia mờ mịt xuất trần đỉnh bạc bóng dáng, không tới từ cảm giác, này, từ biệt, bọn họ cuộc đời này lại vô tướng thấy khả năng. Tiên phàm có khác. Thời gian đối tiên nhân tới nói bất quá vội vàng một cái chớp mắt, nhưng đối phàm nhân tới nói lại là thương hải tan điền, nàng, tưởng cùng Tần ca ca ở bên nhau, thiếu nữ hoài xuân luôn là thơ, một tiểu nha đầu, luôn là đối tình yêu tràn ngập tốt đẹp tưởng tượng, hiện tại có cái ở, trong mộng đều khó có thể xuất hiện thần tiên ca ca, nàng tự nhiên sẽ tâm sinh ái mộ. Tần ca ca, ngươi có thể hay không không cần đi a? Lạc Ly mở miệng giữ lại, tiên lộ khổ hàng. Đại đạo khó cầu. Chúng ta chỉ có dũng cảm tiến tới, hát vang tiếng mạnh, mới có thể thành tựu bất hủ. Tần Thiên nhìn về phía Lạc Ly, hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, điểm này ngươi làm thực hảo, ngươi là một cái thực kiên, cường hài tử, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ tái kiến. Mà ta nhất định phải đi tìm nàng, ta thua thiệt nàng quá nhiều, chẳng sợ nàng hận ta, muốn giết ta, ta đều sẽ tiếp thu. Tần ca ca, từ từ. Lạc Ly không màng trên người trường bào bóc ra, trực tiếp chạy qua đi kéo lại Tần Thiên, góc áo, nàng trong mắt đã có hơi nước, nói, Tần ca ca nói người kia ta nhận thức, ta từ nhỏ ở Vân Thư trưởng thành đại, cùng ta giống nhau không thể tu luyện phế vật. Chỉ có ta cùng nàng, nàng hiện tại không ở Vân Thư thành. Lạc Ly vì giữ lại Tần Thiên, nàng quyết định nói dối, không ở Vân Thư thành. Tần Thiên mày nhăn lại, nàng bị người tiếp đi rồi, nghe nói hiện tại quá thực hảo. Lạc Ly vội vàng nói, kia nàng ở nơi nào? Tần ca ca, ngươi đáp ứng ta, ngươi bồi ta một đoạn thời gian, đem ta đưa đến bí cảnh chỗ, chỉ cần tới rồi bí cảnh nhập. Khẩu, ta liền nói cho ngươi nàng ở nơi nào? Lạc Ly đứng ở tại chỗ, trong mắt hơi nước rốt cuộc khống chế không được, chảy xuống dưới, nàng đột nhiên hảo hận chính mình, tự, mình chẳng những lừa Tần ca ca, còn dùng loại này nói dối tới uy hiếp hắn, Tần ca ca hiện tại nhất định đối ta thực thất vọng đi, sẽ, cảm thấy ta chán ghét, là cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ đi. Chính là, ta thật sự không nghĩ làm Tần ca ca rời đi, dù sao hắn người muốn tìm là ta, mặc kệ hắn đối ta. Làm cái gì ta đều tha thứ hắn là được, ô. Tần ca ca thực xin lỗi, đưa lưng về phía Lạc Ly, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, này một phen cảm tình cơ sở đánh hạ tới, về sau, liền tính biết hắn là đào nàng thể chất. Hại nàng trở thành phế nhân đầu sỏ gây tội, phỏng chừng cũng hận không đứng dậy đi, ở nỗ lực, đến lúc đó đào nàng đại đạo cốt, cũng phương tiện, không cần xin lỗi, nếu biết nàng hiện tại quá thực hảo. Ta cũng không nóng nảy đi tìm nàng, này liền cho là ta, nhóm chi gian một hồi giao dịch đi. Ôn nhu đại ca ca, cái kia tiểu nữ hài có thể cự tuyệt, đắn đo gắt gao. Đa tạ Tần ca ca. Lạc Ly xoa xoa nước mắt, trực tiếp bổ nhào vào Tần Thiên trong lòng ngực, Tần Thiên ôm Lạc Ly, đi trở về đến đống lửa bên, đem trường bào cho nàng đắp lên, nói, không có việc gì, tiên duyên vốn là muốn dựa vào chính mình trảo lấy, như vậy mới có thể sống sót. Ngươi làm không có sai, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi bí cảnh, ngươi, trước tiên ngủ đi. Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, trần trụi thân mình dựa vào ở Tần Thiên trong lòng ngực, nàng cảm giác hảo ấm áp, hảo thư, phục, từ nhỏ đến lớn, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có, nàng có chút mê luyến thượng này phân ấm áp, trải qua một ngày đuổi giết cùng chạy vội, Lạc Ly tiểu thân mình đã tới rồi cực hạn, lúc này rốt cuộc nhịn không được, Tần Thiên trong lòng ngực giống một con tiểu khảo kéo giống nhau ghé vào Tần Thiên trên người chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngủ rồi, Tần Thiên đôi tay vói vào trường bào nội, ôm lấy Lạc Ly bóng loáng rắn chắc thân thể, hệ thống, Lạc Ly hiện tại luân hãm giá trị có bao nhiêu? Đinh, Lạc Ly trước mắt luân hãm giá trị 83. 83 đã rất cao, liền không biết Lạc Ly biết chân tướng sau, luân hãm giá trị có thể hay không hàng, đem nàng thiên đạo cốt, đào ra sau, còn sẽ thừa nhiều ít. Bất quá Tần Thiên đã có kế hoạch. Đại đạo cốt cùng Lạc Ly, hắn tất cả đều muốn, đúng lúc này, Tần Thiên bóng dáng hình như là có sinh mệnh giống nhau, động lên, ngồi ở Tần Thiên bên người, hắc ảnh chậm rãi thối lui, lộ ra một cái mỹ lệ yêu diễm nữ nhân, tuổi ước chừng hơn 20, thân xuyên một thân màu đen gần người áo da, có chút địa phương vẫn là hắc ti chạm rỗng, thân, tài hỏa bạo gợi cảm. Ở hơn nửa quần áo nịt phát họa, hỏa bạo dáng người bị phát họa rành mạch, mị hoặc vô song, nho nhỏ mặt trái xoan, xứng với tinh xảo ngũ quan, một đầu màu lục đậm tóc ngắn, làm nàng nhiều vài phần mị hoặc, chủ nhân, ảnh cơ bái kiến. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới, ta liền biết là ngươi. Tần Thiên từ trường bào nội vươn một bàn tay, duỗi hướng về phía, ảnh cơ. Ảnh cơ mắt đẹp lưu chuyển, chủ động đem mặt duỗi qua đi, làm Tần Thiên vuốt ve, chủ nhân, ảnh cơ rất nhớ ngươi, hiện tại ta, có đủ thực lực bảo hộ chủ nhân. Ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Tần Thiên tướng ảnh cơ cũng ôm vào trong lòng, một bên là gợi cảm lưu nhân ảnh, cơ, một bên là ngũ tiểu lô ly, chủ nhân, ta hiện tại là thánh nhân vương, ta có tin tưởng cho dù là chuẩn đế ra tay. Ta cũng có một trận chiến chi lực, đại, đế ta cũng có thể liều chết vì chủ nhân tranh thủ chạy trốn thời gian. Ảnh Cơ rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên trở nên vũ mị vô cùng, trong mắt hàm chứa mê người hơi nước, thanh, âm cũng mị rất nhiều, chủ nhân, Ảnh Cơ muốn chủ nhân. Ảnh Cơ sắc mặt đỏ lên, quỳ gối Tần Thiên giữa hai chân, đầu cọ bắp đùi. Khi no đủ cự nhũ gắt gao, dán ở trên đùi, cảm giác mềm mại cảm giác thật tốt quá, Tần Thiên gật đầu cười, một bên đánh giá nàng thân mình một bên sắc cười nói, vậy xem biểu hiện của ngươi, ta, hiện tại hỏa rất lớn, cho ta tiết tiết hỏa. Chủ nhân, Ảnh Cơ nhất định giúp chủ nhân đem hỏa khí cấp tiết. Ảnh Cơ nói chuyện thời điểm, liền đem Tần Thiên quần cấp cởi xuống dưới. Lập tức Tần Thiên côn thịt ngạnh bang bang đánh, ở Ảnh Cơ trên mặt, nhìn so với chính mình trong ấn tượng còn muốn lớn rất nhiều côn thịt, tưởng tượng đến như vậy thô tráng đông, tay muốn cắm vào chính mình kiều nộn tiểu huyệt nội, trong lòng liền không cấm thấp thỏm cùng chờ mong lên, Ảnh Cơ cúi đầu đem côn thịt lớn nắm lấy sau, bắt đầu trên dưới vuốt ve lên, Ảnh Cơ cho Tần Thiên cái mị nhãn. Đem, chính mình tóc đẹp bắt đến sau đầu, cúi đầu tới khẽ mở môi đỏ, đem đại quy đầu hàm ở trong miệng, Tần Thiên cảm giác quy đầu, tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt địa phương, tức khắc thoải mái hít vào một hơi, Ảnh Cơ không nhanh không chậm hồi ức những cái đó kỹ xảo, chậm rãi thuần thục lên, đôi tay không ngừng vuốt ve. Trong miệng đinh hương cái lưỡi cũng linh hoạt ở những cái đó mẫn cảm địa phương bơi lội lên, Tần Thiên thoải mái nhắm hai mắt lại, Ảnh Cơ cái loại này từ mới lạ đến thuần thục kỹ xảo, là chính mình trước mắt thượng quá, nữ nhân ai đều so không được. Đặc biệt là nàng đầu lưỡi còn linh hoạt liếm động, càng là làm người sảng đến độ mau thượng, Thiên, Tần Thiên hưởng thụ Ảnh Cơ miệng lưỡi phục vụ. Đôi tay cũng không khỏi sờ hướng về phía vẫn luôn ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ Lạc Ly, ở trường bào dưới, Lạc Ly chỉ mặc một cái quần lót, thực dễ dàng liền sờ đến bí ẩn nơi, Lạc Ly mông nho nhỏ thực mềm mại, đôi tay chụp tới vừa vặn một tay một cái, lớn nhỏ vừa vặn tốt, theo rãnh mông, ngón tay đi xuống đi, sờ hướng về phía Lạc Ly vô mao ấu huyệt, tuy rằng Lạc Ly vóc dáng không cao, thoạt nhìn gầy gầy, nhưng tiểu huyệt lại ngoài ý muốn phì nhiêu, sờ lên thực mềm. Có thịt, Tần Thiên thử dùng ngón tay tách ra khe thịt, phát hiện vẫn là có chút khó khăn, dù sao chính mình cũng nhìn không tới, cũng liền, không ở kiên trì, liền dùng ngón tay cọ sát Lạc Ly ấu huyệt nộn phùng, ở Tần Thiên dưới hán, đem đầu vói vào trường bào nội tấp Tần Thiên khẩu giao Ảnh Cơ. Ngẩng đầu là có thể nhìn đến Lạc Ly phấn nộn, tiểu cúc hoa cùng ấu huyệt, loại này tiểu nữ hài đặc có non nớt, là nàng so không được, nghĩ không thể bị so đi xuống, nàng khẩu giao càng thêm ra sức, ô. Lạc Ly phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ, nàng sắc mặt hồng nhuận, thân thể mềm mại nóng lên, nàng không có tỉnh lại, nhưng nàng, nằm mơ, ở trong mộng, nàng cùng Tần ca ca ôm nhau tới. Hai người hôn môi, Tần ca ca còn sờ soạn nàng xấu hổ chỗ, hai, người quần áo càng ngày càng ít, cuối cùng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đã xảy ra không thể miêu tả mắc cỡ sự tình, Lạc Ly làm một cái mộng xuân, thân thể của nàng cũng có phản ứng. Tích tích ái dịch từ nàng tiểu huyệt giữa dòng ra, toàn, tích ở Ảnh Cơ trên mặt, Ảnh Cơ phun ra côn thịt, từ trường bào dò ra thân thể. Sờ sờ trên mặt vệt nước, không vui nói, này tiểu, nha đầu, thủy như thế nào nhiều như vậy, chủ nhân, ngươi nếu không liền cưỡng bức cái này tiểu nha đầu tính, chờ sẵn xong, liền đem nàng trong cơ thể đại đạo cốt cấp, đào ra. Ảnh Cơ đứng lên, đem trên người bó sát người áo da cởi, lộ ra nàng gợi cảm liêu nhân dáng người. Bởi vì Tần Thiên còn ôm Lạc Ly, không có phương tiện hành động. Cho nên liền ôm Lạc Ly nằm trên mặt đất, làm Ảnh Cơ khóa ngồi ở hắn trên người, làm nàng chính mình động, chủ nhân, chớ có trách ta lắm miệng, từ bệ hạ nơi nào ngươi cũng biết, ngươi phi thường yêu cầu đại đạo cốt, Ảnh Cơ, cho rằng, nếu là cùng nha đầu này cảm tình liên lụy quá sâu, đến lúc đó sẽ không hảo xuống tay. Ảnh Cơ ngoài miệng nói thật nghiêm túc, nhưng thân thể lại rất dâm đãng động. Nàng một tay đỡ côn thịt, đem tiểu huyệt dán ở côn thịt thượng, đông đưa phì mông cọ sát côn thịt, đem côn thịt làm cho ướt đẫm, Tần Thiên nhìn thoáng qua trong lòng ngực còn đầy mặt hàm xuân làm mộng xuân, khóe miệng lộ ra hạnh phúc tươi cười Lạc Ly, nhàn nhạt, nói, ta có kế hoạch của ta, đại đạo cốt ta cần thiết muốn, nhưng nàng đối ta có trọng dụng, chuyện này ta sẽ xử lý. Ảnh Cơ lắm miệng. Ảnh Cơ nâng lên thân thể, một cắn ngân nha, đôi tay chống ở Tần Thiên trước ngực. Thật cẩn thận, đầy đất trầm hạ thân mình, đem kia quái vật khổng lồ một chút mà nuốt vào chính mình trong cơ thể, lúc này mới cảm giác được kia bàn nhiên đại, vật cự vĩ nóng bỏng, Quan chỉ như vậy trầm ngồi, tư vị đã liêu nhân đến cực điểm, thật sự khó có thể tưởng tượng chờ chính mình trầm ngồi đến đế. Đem côn thịt toàn căn nuốt vào, nàng sẽ biến thành cái dạng gì, không có việc gì, về sau ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó, không cần hỏi đến nguyên do. Hai người ngoài miệng rõ ràng nói đều là thực bình thường đề tài, nhưng thân thể lại hành dâm quế giao hợp việc, thoạt nhìn, đúng là có chút quái dị, ân. Chủ nhân, ngươi côn thịt giống như lớn thật nhiều. Tiểu huyệt hảo trướng. Theo ảnh cơ nỗ lực, rốt cuộc đem tần thiên côn thịt hoàn toàn nạp vào tới rồi chính mình trong cơ thể, ngồi ở tần thiên trên bụng nhỏ, ảnh cơ không khỏi run rẩy thân thể, trống trơn là cắm vào đi, nàng cũng đã cao trào, một chút mà đem quái vật khổng lồ nuốt hết nhập tiểu huyệt nội là lúc, nóng bỏng xúc cảm làm ảnh cơ thân thể mềm mại run rẩy. Thẹn thùng, lại nhiệt tình mà vặn vẹo lên, a. Chủ nhân, ngươi, thật lớn, ảnh cơ chậm rãi đến nâng lên phì mông, đem côn thịt phun ra một ít, sau đó lại chậm rãi ngồi xuống, đem côn thịt lại một lần, nuốt vào tiểu huyệt nội, cực đại quy đầu cùng kiên quyết côn thịt ở nàng nộn huyệt nếp nhăn nội cọ sát này, cái này làm cho ảnh cơ thân thể mềm mại. Một trận, một tiếng ngọt ngào rên rỉ nhất thời buộc miệng thốt ra, Mỹ tuân lệnh ảnh cơ thiếu chút nữa cho rằng chính mình lập tức lại muốn tiết thân, trong miệng cao giọng hò hét, chủ nhân côn thịt hảo năng, thật lớn. A. Đỉnh đến hoa tâm, Tần Thiên cũng sảng khoái không được, bắt đầu thẳng lưng phối hợp ảnh cơ đỉnh động, mà đôi tay ở lạc ly trên người tiếp tục vỗ. Vuốt, một bên cảm thụ gợi cảm ngự tỉ mỉ dịu nhục huyệt, một bên cảm thụ ấu nữ mềm mại cùng kiều nộn, quả thực là sảng đến hít thở không thông, ảnh cơ tràn ngập sức sống eo mông ở Tần Thiên trên người không được vặn diêu bộ động, chỉ cảm thấy mỗi hạ tiếp xúc đều có càng sâu, một tầng thể hội, thân thể mềm mại run rẩy chi gian. Ma sát cảm giác càng là thoải mái. Từng tiếng liêu nhân tâm hồn dâm kêu, không, đoạn từ nàng trong miệng phát ra, làm này rét lạnh ban đêm, cũng trở nên mềm ấm lửa nóng lên, cảm giác được côn thịt bị ảnh cơ tràn ngập co giãn âm đạo chặt lại mút vào, Tần trời biết ảnh cơ lại muốn cao trào, Tần, Thiên cũng không hề khẩn thủ, hắn bắt đầu nhanh chóng đỉnh động vòng eo, dùng sức hướng về phía trước đỉnh. Đỉnh ảnh cơ liên thanh yêu kiều rên rỉ, thoải mái đến liền phải tiết thân. Một bên đỉnh động vòng eo, thật sâu đỉnh tiếng ảnh cơ tử cung nhụy giữa, lạc đến ảnh cơ âm tinh đại tiết, a. Chủ nhân. Ảnh cơ muốn điên rồi. Chủ nhân côn thịt quá kích thích, ảnh cơ xuân tình nhộn nhạo, kiều xuyển thở phì phò, thiển kêu than nhẹ, nghe được ảnh cơ nói như vậy, Tần Thiên càng là tùy ý trừ. Rất, mãnh liệt va chạm, a, ảnh cơ không được thở dốc, phóng đảng rên rỉ, hảo. Thật thoải mái a. Thật tốt. Hảo thâm thật lớn hảo, thoải mái, Tần Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh làm, quy đầu nhiều lần đều đâm cho ảnh cơ ván đầu hoa mắt, một lãng tiếp được một lãng khoái cảm phi, bôn mà đến, ái dịch mất khống chế mà không được mà ào ạt trào ra. Một cái sóng to, rốt cuộc đem nàng mang tiếng cao trào, nhưng ở Tần Thiên, nhiệt tình cường công hạ, cuối cùng đổi lấy đó là cao trào không ngừng, nàng dục tiên dục tử không biết bao nhiêu lần, chủ nhân. Ngươi quá tuyệt vời, quá lợi hại, ảnh cơ theo cao trào khẩn rất hương mông, nằm ở Tần Thiên rộng lớn cường tráng ngực mặt trên thở dốc thở phì phò mà hờn dỗi nỉ non. Nói, lúc này Tần Thiên cũng tới rồi bùng nổ bên cạnh, hắn đem trong lòng ngực lạc ly, phóng tới một bên, đứng dậy đem ảnh cơ cấp, ôm lên, như vậy thoải mái sao? Tần Thiên ôm ảnh cơ mạn diệu tốt đẹp thân thể, mềm giọng ôn tồn nói, nhân gia mới không nói đâu, mắc cỡ chết người. Ảnh cơ âu yếm Tần Thiên rộng lớn cường tráng ngực, mị nhãn như tơ mà nỉ non nói, ngươi không nói nói. Ta đây đã có thể không khách khí. Tần Thiên nụ cười dâm đảng, cắm ở tiểu huyệt trung côn thịt hung hăng đến trừ vài cái, ảnh cơ trong miệng kiều xuyển thở phì phò, còn thỉnh thoảng còn vương kia tiểu xảo lưỡi thơm liếm láp khẽ nhếch môi anh đào, phản phất mười, phân cơ khác giống nhau, phiếm hồng da thịt che kín tinh tế mồ hôi, càng có vẻ tinh oánh như ngọc, mảnh khảnh eo liễu như xà. Chậm rãi đông đưa, đang ở đón ý nói hùa Tần Thiên hoang ái, tròn trịa thẳng tắp thon dài đùi đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi kẹp, triền, tự hồ còn ở hưởng thụ tình dục khoái cảm, Tần trên đỉnh trụ ảnh cơ mê người mật huyệt tùy ý nghiền nát, tùy ý thọc vào rút ra, trong miệng nụ cười dâm đãng nói, hảo nữ nô, ngươi liền nói một chút, chủ nhân ta thao ngươi thao sản không sản. Nói xong đình chỉ vận động, cô. Chủ nhân. Đừng dừng lại. Tiểu huyệt lại ngứa. cầu xin ngươi. Chủ nhân, Ảnh Cơ Kiều suyễn thở phì phò, ưng ư rên rỉ, bởi vì Tần Thiên Đình chỉ thọc vào rút ra, Ảnh Cơ cảm giác được hạ thể ngứa, lại bắt đầu, trong miệng không biết là trả lời Tần Thiên vấn đề, vẫn là hy vọng Tần Thiên mãnh liệt một chút, tiếp tục làm tự. Mình, mắt thấy Tần Thiên thật lớn côn thịt dừng lại ở chính mình tiểu huyệt nội, kia cổ ngứa cảm giác làm Ảnh Cơ tình không tự, cấm tưởng động lên, nàng chính mình màu mỡ non mềm hoa tâm càng là tưởng mở ra cái miệng nhỏ muốn mút vào côn thịt quy đầu, Ảnh Cơ cảm thấy tê tê cảm giác từ đùi ngọc chi gian vẫn luôn hướng thân thể mềm mại chỗ sâu trong truyền đi, cầu ta cái gì a? Ta tiểu nữ nô. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nói, cầu chủ nhân thao ta, Ảnh Cơ kiều suyễn thở phì phò, ngữ khí kiều mị vô cùng, thật là một cái nghe lời nữ nô. Tần Thiên nói xong vòng eo đỉnh động, ngạnh bang bang côn thịt lớn toàn bộ rút ra, lại thế không thể đỡ thế như trẻ tre mà cắm xuống, rốt cuộc, a. Chủ nhân. Quá sâu. Phải bị đỉnh phá. Cắm đến tử cung. Chủ nhân, ngươi hảo mảnh nha, Ảnh Cơ nhìn Tần Thiên như vậy hùng vĩ cứng rắn côn thịt lớn, cư nhiên tận gốc hoàn toàn đi vào nàng tiểu huyệt âm đạo thâm nhập rốt cuộc, cùng giả trực tiếp mà chống đối ở nàng tử cung thượng, chống đối đến nàng dồn dập thở dốc một tiếng, thật dài rên rỉ một tiếng, tiểu, huyệt no căng phong phú, thân thể mềm mại cầm lòng không đậu mà run rẩy lên. Tiểu nữ nô, kêu một tiếng phu quân nghe một chút. Tần Thiên dâm tục mà mệnh lệnh nói, hắn cái mông không ngừng nhanh chóng kích thích thọc vào rút ra, hai tay cũng xoa bóp Ảnh Cơ trắng nõn đầy đặn, nhũ phong, đầu ngón tay tắt nhẹ tao anh đào đầu vú, môi cũng thấu thượng Ảnh Cơ trắng tinh cổ, khẽ liếm kia lả lướt tiểu xảo, lỗ tai, a, không cần. Ảnh Cơ thẹn thùng vô cùng mà nỉ non nói, nữ đế đại nhân, sẽ không đồng ý. Ta chỉ là chủ nhân, nữ nô. Ảnh Cơ thon dài đùi ngọc quấn quanh trụ Tần Thiên eo mông, lại đem mặt chôn ở Tần Thiên trong lòng ngực. Phấn mặt ửng đỏ, xấu hổ, không thể ức, ngươi là gả cho ta, vẫn là gả cho ta nương. Ngươi nếu là không gọi, ta liền ở ngươi tiểu huyệt nội thao một ngày. Chính là, bất động. Tần Thiên cười xấu xa, cố ý đem quái vật khổng lồ rút ra hơn phân nửa, chỉ ở Ảnh Cơ tiểu huyệt màu mỡ non mềm chỗ nghiêng, ma, chủ nhân. Ngươi là nghiêm túc sao? Ảnh Cơ giờ này khắc này ngượng ngùng giống như lần đầu phá thân thiếu nữ giống nhau. Cố tình đôi tay hai chân giống bạch tuộc dường như, gắt gao quấn quanh trụ Tần Thiên, không chịu làm hắn lui lại. Kiều mị phóng đãng giống như một cái mười phần dâm phụ, thẹn thùng cùng vũ mị, thẹn thùng cùng dâm đãng ở trong nháy mắt ở nàng một người trên người hoàng mỹ mà kết hợp ở bên nhau, càng thêm mỹ diệu mê người, đương nhiên, ngươi về sau liền làm ta thiếp thất, làm ta nữ nhân. Tần Thiên nói xong, đôi tay đè lại Ảnh Cơ đẩy đà mượt mà thân thể, vòng eo đỉnh động, mạnh mẽ mà mãnh liệt mà liên tục thâm nhập rốt cuộc trường khoảng cách đưa đẩy lên, một loại chưa bao giờ từng có cực độ sảng khoái khoái cảm lệnh Ảnh Cơ cả người ngọc thể từng trận ma mềm kiều tô, làm nàng thoải mái đến cơ hồ muốn điên cuồng lên, nàng cẳng chân loạn đá, vì mông mảnh rất thân thể mềm mại đang không ngừng co rút run rẩy, Ảnh Cơ kích động thở hồng hộc, rốt cuộc khống chế không được, lãng thanh rên rỉ nói, phu quân, hảo phu quân. Phu quân, ngươi làm người chết da, Tần Thiên thật sâu tiến vào Ảnh Cơ trong cơ thể, theo hắn tốc độ nhanh hơn, Ảnh Cơ càng thêm cuồng dã. Tần Thiên mỗi lần, tận lực thẳng tiến Ảnh Cơ thân thể chỗ sâu trong, Ảnh Cơ cũng rất phối hợp một trên một dưới đón ý nói hồ hắn động tác. Ảnh Cơ hô, hút càng ngày càng dồn dập. Thô nặng hơi thở làm Tần trời biết Ảnh Cơ bắt đầu hưng phấn, Ảnh Cơ hai chân gắt gao siết chặt Tần Thiên eo, đôi tay ôm sát Tần Thiên cổ. Trong miệng thập phần dâm đãng gọi bậy, hảo bổng. Ta muốn chết. Hôm nay phải bị phu quân khô chết. Tới. Tới, nghe được Ảnh Cơ nói, Tần Thiên nhanh hơn tốc độ cùng lực độ, mà Ảnh Cơ từ từng tiếng rên rỉ, biến thành liên tục không. Đoạn kêu to, Tần Thiên cắm đến càng sâu càng mau, tay cũng bắt đầu dùng sức xoa bóp Ảnh Cơ vú, Ảnh Cơ tiếng kêu càng lúc càng đại, hô hấp càng lúc càng trọng, Tần Thiên mặc kệ nhiều như vậy. Chỉ là càng trừ càng mạnh mẽ, càng cắm càng tàn nhẫn, không biết qua bao lâu, hai người đều đã đạt tới ái đỉnh điểm, hồn phi phách miểu, gắt gao ôm nhau tương ôm, rốt cuộc, Ảnh Cơ được đến hoàn toàn thỏa mãn. Tần Thiên nhìn nãy Ảnh Cơ đầy mặt thỏa mãn bộ dáng, Tần Thiên cũng nhẫn, không chịu nổi, chỉ cảm thấy bên hông tê rần, đặc sệt nóng bỏng tinh dịch liền ở Ảnh Cơ tử cung nội phun ra mà ra, đánh sâu vào ở, nàng phấn nộn tử cung trên vách, ảnh cơ tiểu huyệt nội cũng là một cổ nhiệt dịch đánh sâu vào tầng thiên quy đầu mà ra, theo sau ảnh cơ thân thể mềm mại phục đè ở tầng thiên trên người, Xuyển Thanh thở phì phò, đôi mắt đẹp nhắm chặt, hô. Chủ nhân, cùng ngươi làm tình, hảo mỹ. Ảnh cơ đôi mắt đẹp liên liên, kiều xuyển như lan, vẻ mặt hồng vận cùng thỏa mãn, loại này phong phú cảm giác quá tuyệt vời, hảo, giống như vậy chính mình mới là hoàn chỉnh, còn gọi chủ nhân. Tần Thiên khó chịu ở ảnh cơ vì trên mông hung hăng chụp một chút. Chọc đến ảnh cơ một trận hờn dỗi, vang dội chụp, đánh tiếng vang lượng vô cùng, phu quân, ảnh cơ ghé vào Tần Thiên ngực thượng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Ngày hôm sau buổi sáng, Lạc Ly từ từ ở Tần Thiên trong lòng ngực tỉnh ngủ, nàng xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tần Thiên kia trương tuấn mỹ gương mặt, lúc này Tần Thiên đang ở làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật Lạc Ly động tác nhỏ hắn đều có thể cảm ứng được đến, Lạc Ly nhìn Tần Thiên khuôn mặt suy nghĩ xuất thần, tưởng tượng đến tối hôm qua cái kia mắt cỡ mộng, trên mặt liền cảm giác hơi hơi, nóng lên, Tần ca ca còn không có tỉnh, ta trộn thân một chút, hẳn là không có việc gì đi. Lạc Ly tráng lá gan, hơi hơi đứng dậy, đôi tay đáp ở Tần Thiên trên vai, đối với môi liền nhẹ nhàng điểm. Một chút, a. Lạc Ly ngươi thật sự tốt xấu, cư nhiên trộn thân Tần ca ca, mắc cỡ chết được. Lạc Ly tuy rằng trong lòng đối chính mình đánh lén hành vi khinh bỉ không thôi, nhưng vẫn là ôm Tần Thiên đầu, gặm hảo, vài cái, lúc này mới vui vẻ đứng lên, này đứng dậy, khoác ở thượng trường bào bóc ra. Lạc Ly cảm giác chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại, phát hiện chính mình quần lót cư nhiên không biết khi nào cởi xuống dưới, treo ở nàng trên đùi, nàng hiện tại là chân chính lộ ra trọn vẹn ở Tần Thiên trước mặt. Lạc Ly đỏ mặt lên, nàng đứng lên sau, còn ở Tần Thiên quần thượng phát hiện một đại thang vệt nước, nàng không khỏi lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia màu hồng phấn mộng xuân, a, xong đời, xong đời. Lạc Ly muốn đi lau Tần Thiên quần thượng vệt nước, nhưng bị phao một buổi tối, kia còn có thể lau, liền ở Lạc Ly hoảng loạn thời điểm, Tần Thiên đôi mắt cũng chậm rãi mở, Lạc Ly thấy vậy lập tức liền bưng kín Tần Thiên đôi mắt, dùng lớn tiếng âm tới che giấu xấu hổ, a, Tần ca ca, ngươi trước đem đôi mắt nhắm lại, không thể xem. Vì cái gì, đều là nam hài tử, có cái gì không thể xem, chẳng lẽ ngươi, Tần Thiên âm thầm cười. Này Lạc Ly còn rất đáng yêu, không? Không phải, Lạc Ly là nam hài tử Nga, chỉ là ta đi tiểu, thẹn thùng. Lạc Ly cả người đều hồng ôn, vì không cho Tần Thiên hoài nghi nàng giới tính, liền đái dầm loại sự tình này đều nói ra, cũng là đủ đua, ân. Ngươi nước tiểu nơi nào? Tần Thiên đột nhiên không kịp phòng ngừa đem Lạc Ly tay cầm tới, đầu tiên là nhìn về phía chính mình. Quần, cố ý cấp Lạc Ly một chút thời gian, chờ hắn đang xem hướng Lạc Ly thời điểm. Cái này tiểu nha đầu, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối, trên mặt hồng đều phải lấy máu, Tần Thiên cũng cảm thấy buồn cười, ra vẻ nghiêm khắc nói, ngươi bao lớn người, như thế nào còn đái dầm, lần sau muốn, chú ý, ngươi tại đây đừng nhúc nhích, ta đi cho ngươi lộng kiện quần áo cho ngươi mặc. Ân, thực xin lỗi Tần ca ca. Lạc Ly hiện tại cảm thấy nàng tuy rằng còn sống, nhưng đã chết, cư, nhiên ở chính mình tình nhân trong mộng trước mặt nói chính mình đái dầm, vẫn là nước tiểu ở trên người hắn, nàng hiện tại cảm giác chính mình đã ở, Tần ca ca trước mặt không hề hình tượng, nhưng không nói như vậy, chân thật tình huống càng thêm nói không nên lời, Lạc Ly, khó chịu. Muốn khóc o.